À, với tư cách là một doanh nhân thì bác có cái mong ước gì đã đóng góp với đại hội trong cái đợt này? Ông là đối với một doanh nhân là đại diện Giáo Phận Vinh, thì doanh nhân như Giáo Phận Vinh thì vừa rồi cũng làm được nhiều việc, tức là có khoảng 400 là doanh nhân, trong đó là có làm những việc là đi làm là từ thiện, rồi thì làm giúp những người nghèo khó, rồi thì xây trường cho Đại chúng Việt Minh Thanh. Thứ hai là đối với đại hội này thì chúng tôi thấy là cực kỳ là có thể nói lên được một cái việc mà doanh nhân chưa, hôm nay mới chính thức là được đọc qua cái là về cái tài liệu á, thì thấy là rất là cấp thiết để có thể xã hội phải đổi mới. Nếu mà không đổi mới á thì thực sự á là khó mà đi đến thành công. Xin cảm ơn ông. Cảm ơn bác.